Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cánh cửa mối tình đầu một khi đã mở ra, sẽ nhanh chóng bành trướng. Hương vị ngọt ngào cũng sẽ theo đó mà đến. Cây mắc cỡ nhỏ tuy rằng ngây thơ, nhưng đâu phải kẻ ngốc. Cảm giác để ý khác thường đối với hướng dương lâu ngày y cũng hiểu ra. Tuy rằng y hay là hướng dương đều chưa bao giờ mở miệng nói ra cho đối phương biết. Nhưng cây mắc cỡ nhỏ vẫn rất nhanh nhận ra tâm tư của cả hai người. Chính là giống loài bất đồng. Thật sự có thể yêu nhau sao? Cầm cuốn sách sinh vật học trong tay. Cây mắc cỡ nhỏ buồn bực nhăn mày. Không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng. Hướng dương chỉ cần liếc mắt một cái đã biết y nghĩ gì. Đem người ôm vào trong lòng ngực trấn an. Giới tính bất đồng còn có thể sinh con đẻ cái. Giống loài bất đồng thì đã làm sao? Tựa hồ có chút đạo lý. Sau lưng chuyển đến nhiệt độ cái ôm ấm áp của hướng dương. Cây mắc cỡ nhỏ đầu óc có chút hỗn loạn. Đến nỗi lời nói ngụy biện rõ ràng của hướng dương như vậy. Y cũng mơ hồ không nhận ra. Cách chương.